Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 180, bão táp đến, 5, góc truyện audio.com. Chỉ qua vài câu nói, nhưng sự tình công đạo lập tức cũng được phân bày ra khá rõ ràng. Thanh Huyền vừa nghe thấy những lời đó, sắc mặt trong nháy mắt đã chuyển xanh mét. Một màn trước mắt này rõ ràng là có người ở sau lưng hắn giờ thủ đoạn muốn đế quốc cổ mã chống lại hắn đây mà thủ đoạn cũng thật hào ngoan tuyệt, tốc độ cũng hảo nhanh nha. Con mẹ nó, trong phủ hắn có gian tế. Thành chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Sai người tìm bằng được kẻ đó cho ta. Thanh Huyền thành chủ cơ hồ răng nanh đã rất ngứa ngáy, thực muốn cắn xé. Vâng, quản gia lập tức đi thi hành mệnh lệnh. Chậm đã, Thanh Huyền mạnh mẽ hô lên một tiếng gọi người quay lại. Thành chủ, Thanh Huyền ánh mắt dao động cực nhanh, làm sao bây giờ? Đại trận một khi bắt đầu sẽ không thể ngừng lại được, đây là sự kiêu ngạo của Thánh Linh Cung, lần khiêu chiến này đã hủy đi toàn bộ uy tín. Đáng chết, hiện tại có muốn dừng cũng không thể dừng được. Vương tộc của đế quốc cổ mã là chứ, nếu bọn họ lâm vào cái trận thế kia mà vẫn có thể đi ra được thì dù hắn có đem người dám giở trò quỷ sau lưng hắn tóm gọn thì bọn họ nhất định vẫn sẽ đòi công đạo. Nhưng nếu bọn họ không thể ra được chết ở bên trong thì hậu quả. Này này, Thanh Huyền trong mắt hiện lên một tia căm hận, sự tình rắc rối như thế này, hắn quả thực đã rơi vào tình huống hết sức khó xử. Ngươi phải chuẩn bị hai phương án. Cúi đầu xuống, nói thầm vào tai quản gia vài lời, không biết nói gì chỉ thấy lão quản gia nghe xong khẽ rùng mình mấy cái. Thành chủ, có tin tức truyền đến, mà ngay tại phía sau, đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập cấp báo. Thanh Huyền tâm tình lúc này rất không hảo, nghe vậy sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Chuyện gì, người vừa tới thấy vậy cũng không dám ồn ào nhiều lời nữa, lập tức đi lên ghé vào lỗ tai Thanh Huyền nhanh chóng nói ra. Có tin tức từ đối tượng bị truy nã. Ân, Thanh Huyền hai mắt tối sầm, không cần lại là một tin tức đáng chết như nữ nhân đến từ đế quốc cổ mã đi. Nói, là tin tức được truyền đến từ Á Sát công quốc, thời điểm người của chúng ta điều tra đã phát hiện ra tiểu thế tử Hách Liên Phong Vân của Hoàng cung Á Sát. Hách Liên đúng là một đại linh sư hệ cỏ cây, là nam nhân, năm nay 16 tuổi. Người này trước kia cũng không có tài năng hay giấu giếm gì cả, thanh danh đồn thổi bên ngoài cho tới bây giờ đều là một tên ăn chơi chắc táng, không có gì nổi bật. Thế nhưng gần đây bỗng nhiên trở nên nổi tiếng, hơn nữa hắn cũng từng đi qua rừng rậm ma thú, tiểu nhân đã thử đối chiếu thời gian thì thấy cùng thời điểm đại nhân đã đi qua. Hơn nữa, việc khả nghi nhất là trong khoảng thời gian này Hắc đột nhiên mất tích, theo đồng học của hắn thì là đột nhiên không thấy, cũng không rõ hắn đi về hướng nào. Cách chương.